Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chờ một chút. Mega Urgron móng phải rời đi Rhyperior đầu lúc, Rhyperior cuối cùng thể lực hao hết, nhìn chằm chằm Mega Urgron sau liền nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Nhưng Rhyperior phía trước chính là Mega Urgron, kết quả là Rhyperior liền trực tiếp như vậy đảo hướng Mega Urgron, mà Mega Urgron tựa như đồng dạng là khí lực hao hết, không chỉ có rời khỏi Mega tiến hóa, càng là theo chân Rhyperior cùng một chỗ ngã xuống đất. Khó được một lần đánh cho như thế tận hứng, Ikkyo cầm lấy Pokebo đem Urgron thu về, đi theo thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá lấy hiện tại ánh mắt, quả thật có thể nhìn ra Urgron một điểm thiếu hụt, cận chiến liền chiêu không cân đối, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia nửa điểm dừng lại. Cố nhiên lực phòng ngự của nó không cần quan tâm, nhưng nếu thật thả đến quá khứ thời đại, cái kia vấn đề liền rất lớn. Các loại đưa về sau khi, vẫn là để Greninja bọn chúng giúp Urgron gấp rút huấn luyện phương diện này vấn đề. Nghỉ ngơi thật tốt, Palmer lại đem Rhyperior thu về sau. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, cái này ván đầu tiên, coi như ta thua đi. Rhyperior trước mắt chưa đợi Phê Lang nói xong, Ikkyo thôi thôi tay cười nói, không được, tính thế hòa không phân thắng bại liền có thể. Bởi vì, tiếp xuống hai ván, thắng được sẽ chỉ là ta, ta cũng sẽ không lại tùy ý đổ nước. Nếu như Ikkyo không là muốn cho Urgron thỏa thích thể biết chiến đấu, đã sớm để nó xử xuất Sun Steel Strike hoặc là Z chiêu thức kết thúc chiến đấu. Chớ nói chi là Ikkyo thế nhưng là gần bình đều không có chỉ huy. Thực lực của ngươi cùng tự tin của ngươi ta đều thấy được 20. Như vậy tiếp xuống ta sẽ phái ra ta mạnh nhất Pokemon. Palmer phất tay ném ra Pokebo hô to. Lên đi, Dragonite. Hệ thống, quét hình, Dragonite. Thực lực, 81 cấp. Tiềm lực, màu vàng. Ikkyo hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Palmer thật là có quán quân cấp Pokemon. Như thế xem ra u buồn toàn bộ thực lực, tuyệt đối không kém hơn một chút uy tín lâu năm thiên vương. Đã dạng này, vậy ta đây bên cạnh liền Charizard, cũng coi là cho nó tìm cái đối thủ tốt. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, đi theo ném ra lão cha Pokebo. Giống Urgron cùng Rhyperior, Charizard cùng Dragonite cũng có thể nói là một cái đối thủ tốt. Trừ phi lang Dragonite không lấy cận chiến làm chủ đương nhiên. Bên trên một trận còn dễ nói, thắng bại còn dễ nói. Ikkyo có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng. Nhưng trận này, cuối cùng nói không chừng còn là muốn dựa vào chuyên môn kỹ năng cùng Z chiêu thức để thủ thắng. Ai bảo Charizard trước mắt chỉ có 77 cấp, cùng Dragonite không chỉ có kém 5 cấp, càng là kém một cái cấp bậc. Tuy nói cái này một cấp bậc chênh lệch cũng không phải là lớn cỡ nào, không có loại kia chất khác nhau, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Charizard, cái này hình thể, T, người Pokemon đều phát dục xuất sắc như thế sao? Palmer hơi kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo. Tạm được, cũng không phải là tất cả Pokemon hình thể càng lớn càng tốt. Ta cũng chỉ là tại có hạn phạm vi để bọn chúng tận lực tăng trưởng. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, sờ về phía Keystone chiếc nhẫn nói, ngươi không tiến công, vậy ta liền. Ikkyo còn chưa nói xong, một bên liền truyền đến một đạo tràn ngập thanh âm tức giận. Cho ta chờ một chút. Lần này để Ikkyo cùng Đào đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Johanna chính mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm hai người hô to. Hai người các ngươi, đừng đắm chìm trong nhiệt huyết trong chiến đấu. Hơi cho ta xem một chút chung quanh, nhìn xem chung quanh bị các ngươi làm thành cái dạng gì. Twinleap Festival còn muốn hay không tổ chức? Thu Tương Liên bận bịu quay đầu đánh giá đến chung quanh. phát hiện giữa sân khắp nơi đều là đá vụn cặn bã. Trên mặt đất gần như bất mãn lớn nhỏ không đều vết nứt. Càng xa xôi một chút, những cái kia quầy hàng cơ bản toàn bộ sụp đổ. Còn có không ít người tại càng thêm địa phương xa quan sát bên này. A ha ha, không cẩn thận liền quên hết. Còn tưởng rằng là tại Battle Tower bên trong đâu. Ha ha ha, Palmer một mặt ngượng ngùng vò đầu cười. Dù sao đều đã dạng này, còn không bằng tiếp tục đánh xuống. Ikkyo chỉ vào trong sân hai chỉ Pokemon nói. Lại nói, bọn chúng đều biết bay. Trận tiếp theo liền định là không chung chiến đấu. Còn có, ngươi xem một chút hai chỉ Pokemon trong mắt thần sắc. Thế nhưng là, Johanna mặt mũi tràn đầy hí. Dự cùng xoắn suýt nhìn về phía Charizard cùng Dragonite. Nàng như thế nào nhìn không ra vẻ mặt này. Năm đó nàng mang theo quyển đuôi mèo bọn chúng các nơi lữ hành. Đi tham gia Pokemon Contest lúc bọn chúng không phải liền là loại ánh mắt này sao? Tràn ngập đấu trí cùng kích tình. Palmer tiên sinh, ủng hộ a, chúng ta ở chỗ này ủng hộ ngươi. Ikkyo, ủng hộ, đừng thua. Tại Johanna như cũ thời điểm do dự, xa xa chúng dân trong trấn tựa như nhìn ra cái gì bình thường. Nhào nhào vì cùng Ikkyo ủng hộ động viên. Đối rất nhiều người mà nói, loại nguy hiểm này chiến đấu xác thực không thế nào nghĩ đến. Đồng thời sớm đã rời đi, mà lưu lại, tự nhiên là muốn nhìn một chút đi. Cái này đều là kinh nghiệm, sống sờ sờ kinh nghiệm, có thể không muốn xem sao? Với lại, trên TV nhìn, có thể cùng hiện trường nhìn giống nhau sao? Ikkyo đối Johanna đẩy tay cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Ai, tốt, a, tùy các ngươi, Johanna dựng thẳng lên một ngón tay, mặt sắc ngưng trọng nói ra, nhưng là, phá hư không cho phép tiến một bước mở rộng, không phải tế điển còn thế nào nâng làm tiếp, ta tốt mẫu thân minh, yên tâm, ngươi liền đợi đến cho ta trao giải a. Ikkyo cười a a phất phất tay, lần nữa sờ về phía Keystone chiếc nhẫn. Đồng thời nhìn về phía dừa nói, vậy chúng ta liền không bút tích, ta cũng sớm mega tiến hóa một cái, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Hoa ha ha ha, Palmer hai tay chống nạnh cười nói, Dragonite, bay đi lên. Tại hai người mệnh lệnh dưới, Dragonite vỗ hai lần cánh bay lên không, mà Charizard tại mega tiến hóa thành hình dạng người về sau. Cũng cấp tốc quạt cánh đuổi theo. Tùy theo, hai chỉ Pokemon cứ như vậy trên không trung giằng co. Chờ đợi Ikkyo cùng U buồn tiến một bước mệnh lệnh. Tới trước điểm đơn giản. Nhìn xem Dragonite năng lực vấn đề. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngửa đầu hô lớn, long chảo. Dựa theo nói như vậy, Dragonite vật công tương đối cường đại. Nhưng bởi vì Dragonite có thể học kỹ năng rất nhiều, còn đều là không làm sao phí sức liền có thể học được loại kia. Cũng liền dẫn đến nó con đường phát triển có rất nhiều. Cận chiến không phải duy nhất đường Ikkyo thực sự đem không cho phép đào lang Dragonite năng lực. Tự nhiên là muốn trước nhìn một chút, sau đó tại định ra chiến thuật. Ai bảo Dragonite có quán quân cấp thực lực đâu. Hắn cũng nhất định phải nghiêm túc một chút, không phải đợi lát nữa thật thua. Đây không phải là trời quá mất mặt phát. Một cái khác thì là Mantis Scale cái này đặc tính. Ở trong game thể lực giá trị đầy thời điểm, bị tổn thương trực tiếp giảm phân nửa. Nơi này mặc dù có chỗ khác nhau, nhưng cũng kém không nhiều. Để Charizard dùng long chảo miễn cưỡng xem như lấy cực ít thể lực đi phá mất Mantis Scale cái này đặc tính, đằng sau liền sẽ tốt đánh rất nhiều. Đã tới, vậy liền hảo hảo chơi đùa a. Palmer phất tay cười to nói. Dragonite, đồng dạng dùng long chảo ngăn lại. Dragonite cấp tốc nâng lên móng trái, đi theo ngưng tụ ra một cái năng lượng không đỡ ít Charizard long chảo. Tùy theo lại lấy móng phải đánh úp về phía lại Charizard. X-Charizard, tốc độ phản ứng đã không cần nhiều lời. Tại có chút quạt cánh lên cao điểm khoảng cách về sau. Không tốn sức chút nào tránh khỏi đến. Đồng thời lấy móng trái lần nữa chụp vào Dragonite. Mà Dragonite cũng đồng dạng quạt cánh hướng một bên tránh né. Lại lấy một cái khác đánh úp về phía Charizard. Cứ như vậy, hai chỉ Pokemon ngươi một chảo, ta một chảo, ngươi vừa trốn, ta vừa trốn trên không trung quấn đấu. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ai chiếm ưu, ai chiếm kém, nhưng Ikkyo bên này nhưng nhìn ra đến không ít. Dragonite hiện tại rõ ràng không có xuất ra toàn lực, hoặc là nói hiện tại rõ ràng đều ở vào lẫn nhau thăm dò bên trong. Quả nhiên, Palmer Dragonite 553, con đường phát triển tương đối bình thường, hẳn là xa gần đều chiếm, nhưng vẫn là gần hơn thân là chủ. Chiêu thức phương diện, nghĩ đến có thể học được cơ bản đều học cái không sai biệt lắm. Ikkyo xoa cằm lẩm bẩm nói, nếu như vậy, đoán chừng Palmer các loại xem hết Charizard năng lực, liền sẽ để Dragonite kéo dài khoảng cách. Sử dụng Dragon Den, xuống lựa chọn cứ việc có rất nhiều, nhưng càng suy nghĩ nhiều hơn chắc chắn sẽ lấy công kích mãnh liệt. Mau chóng kết thúc trận đấu này, ta bên này cũng giống như thế tốt, lấy Dragon Den điệp ra trạng thái, dùng Dragon Ascend, hạch tâm kẻ phá hoại các loại chiêu thức quyết thắng. Thực sự không được, còn có Z chiêu thức, ngay tại Ikkyo thì thào thời khắc. Palmer ngẩng đầu hô to, Dragonite, dùng mở Charizard, một bên dùng Dragon Den, một bên tránh né, phún phún phún, Ikkyo lắc đầu mất cười lên nói, Charizard, không cần truy, người cũng cùng một chỗ dùng Dragon Den. Ân, nghe nói như thế, Palmer đầu tiên là hơi kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo. Tại ngẩng đầu nhìn về phía hai cái Pokemon đang cùng với lúc phóng thích Dragon Den về sau. Cái này mới có chút tiếc nuối nói ra. Ngươi Charizard, thực lực thật rất mạnh. Nếu là có cơ hội, thật nghĩ hảo hảo đánh với ngươi một trận. Nhưng bây giờ trận này rõ ràng không thích hợp. Cho nên, ta sẽ mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Lời này cũng là ta muốn nói. Trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ikkyo khóe miệng có chút dương lên. Rất tốt, liền để cho chúng ta lấy đại chiêu đến đúng quyết đi. Ha ha ha, Đào Lang cởi mở cười một tiếng. Đối Ikkyo nắm tay nói. Về sau có cơ hội, chúng ta nhất định phải hào hào đánh một trận. Ân, có cơ hội. Ikkyo khẽ cười một tiếng về lấy. Về sau hai người cũng không nói gì thêm nữa. Tùy ý Dragonite cùng lại Charizard không ngừng điệp ra Dragon Den. Cho đến một hồi lâu về sau, Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía X-Charizard hô to. Charizard, không sai biệt lắm, dùng Dragon Ascend, Core Enforcer liền chiêu. Dragon Ascend, Core Enforcer, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.